Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, người có tư cách gì nói chuyện? Từ trên trời giáng xuống một người ai? Mau xem, vị trí của hắn tại Mộc Lan phía trước. Ai ngờ nói từ đâu tới Dã tiểu tử, này vận khí cũng quá kém một chút, xem ra muốn thay người khác khiêng nồi lạc. Chơi hầu đâu, vừa đến xuất sắc đoạn ngắn. Thật là, gia hỏa này tới cũng quá không phải lúc. Không khí khẩn trương thật vất vả mới làm lên. Kia ngân châm cũng rốt cuộc phóng ra. Biến cố luôn là tới đột nhiên ly kỳ. Ai có thể dự đoán được bầu trời sẽ rớt xuống tới một người. Rớt nào không tốt, cố tình muốn rớt đến Mộc Lan trước mặt. Cái này sự tình chỉnh, thật nháo tâm. Ngân châm phát ra sau là khẳng định muốn đánh bên trong mục tiêu. Mà chính phản ứng lại Giang Thu, lúc này cũng là không hiểu ra sao, cũng không kịp nghĩ, chỉ biết muốn về đầu. Ngoạn tào, nhìn cái kia từng cây như lông tóc ngân châm, Giang Thu chỉ suy nghĩ mắng to một tiếng. Hắn lúc này đã không thời gian tránh né, đã đến trước mặt như thế nào trốn. Còn hảo hắn có lĩnh vực thời gian, có thể chậm chạp thời gian, bằng không khoảng cách gần như vậy, 100% một giây biến cái sàng, thời gian ngừng lại lại khôi phục. Đối với cái kỹ năng này, Giang Thu đã là phi thường thuần thục, dễ dàng tránh né này một kích, có thể nói vô cùng đơn giản, một cái bước xa là được. Làm xong này hết thảy lúc sau, Giang Thu đã chạy đến một bên, căn bản là không lại quản chết sống của người khác. Những người này hắn căn bản cũng không nhận thức, dựa vào cái gì muốn hắn xuất thủ cứu giúp. Một cái chớp mắt ở giữa, hết thảy đều khôi phục quỹ đạo. Mọi người mới vừa phản ứng lại, trong mắt liền tràn ngập không thể tưởng tượng. Giang Thu người đâu, làm sao lại không thấy? Cái kia tiểu tử trầm sao không thấy? Vừa mới rõ ràng ở nơi đó đó à. Ta đã đối trận này so thi đấu không có bất kỳ hứng thú gì. Ai phải đi, muốn không cùng nhau, mang lên ta. Mọi người quên trên bầu trời biến mất thân ảnh. Trong lòng trừ bỏ phẫn nộ, còn lại không có thứ gì. Có trực tiếp đã muốn đi, thế nhưng không thấy, dụ dỗ bọn họ chơi đâu. Đáng chết, Mộc Lan gầm nhẹ một tiếng. Tiếp theo đó là vận chuyển linh lực tránh né những ngân châm này. Giang Thu không thấy, cái kia trúng chiêu tự nhiên là hắn. Chính là hắn làm sao lại ngồi chờ chết đâu. Thả người nhảy liền né tránh. Tình huống gì, hắn người trước mặt là ai? Vì sao lại xuất hiện ở nơi này? Vừa mới một cái chớp mắt ở giữa là như thế nào biến mất? Rất nhiều nghi hoặc tụ tập tại trong óc bên trong. Nhất thời chi gian tin tức lượng có điểm đại. Hắn thật tại không hiểu được từ trên trời giáng xuống khái niệm. Chẳng lẽ nói bầu trời sẽ tùy cơ ném cái người xuống tới? Không nên a, tại Bắc Hoang Viện nhiều năm như vậy, hắn chưa từng gặp được quá cái này loại tình huống. Hết thảy đều tới quá đột nhiên. Giang Thu thân phận làm cho tất cả mọi người ngờ vực. Ngươi là vị nào? Tương đối với phản ứng của mọi người, Xuyên Khung nhưng thật ra hào sảng một ít, bởi vì là Giang Thu hiện tại ở bên cạnh hắn, thuận tiện hỏi một chút cũng không phải cái gì đại sự tình. Giang Thu thực tùy ý nói ra miệng, một đôi mắt chính đang dò xét mọi người. Hắn cảm thấy thật giống như tới lộn chỗ, nơi này với hắn mà nói là thực xa lạ, bởi vì là không biết là như thế nào tới, cho nên những cái đó không quen biết. Ít và chút lời nói tương đối tốt. Vậy ngươi cũng là tới khiêu chiến sao? Nếu không phải, thỉnh trước rời đi, bởi vì ta chính ở so thi đấu. Xuyên Khung không có che giấu ở thần sắc trên mặt. Hắn lúc này có chút phẫn nộ cũng hơi nghi hoặc một chút. Đối phu Giang Thu, hắn cũng không muốn làm quá nhiều giao lưu. Hắn tin tưởng, sau người hẳn là cũng nghĩ như vậy. Tùy tùy tiện tiện rơi xuống, vẫn là tân gương mặt. Hắn không có tại chỗ bão nổi liền tính hào, lãng phí một cách vô ích nhiều như vậy ngân châm. này xui xẻo sự tình như thế nào toàn đến hắn trên người. Hắn hiện tại đang cùng Mộc Lan so thi đấu. Những chuyện này trước phóng trí ở một bên. Đợi lát nữa có thời gian lại nói. Chỉ có cơ hội, hắn không thể bỏ qua. Khiêu chiến, rời đi. Nghe đến mấy cái này không tốt từ ngữ, Giang Thu trên mặt đã lộ ra vẻ tức giận. Hắn đều không biết mình như thế nào tới, nên như thế nào trở về. Này khiêu chiến lại là cái quỷ gì? Quan sát một chút trước mắt xuyên khung, trường lẫn dáng người thực lực khá tốt. Thánh hiền sơ kỳ thực lực, coi là không tệ. Huy, ta không cần biết ngươi là ai. Thức thời cút ngay cho ta. Nơi này là Bắc Hoang Viện, không phải ngươi chơi đùa địa phương. Thấy hai người trò chuyện chính hoan, một bên Mộc Lan đã có thể ngồi không yên. Êm đẹp một hồi so thí, thế nhưng bị một cái ngoại lai người phá hủy. Xem Giang Thu ăn mặc liền biết, cùng bọn hắn hoàn toàn không phải một loại người. Đều nói đến chỗ này phân thượng, nên đi thì đi, không nghĩ đi liền lưu lại. Người chính là hắn muốn khiêu chiến đối tượng. Giang Thu một xem bầu trời này cũng chỉ có hai người, thêm nàng lúc sau ba người. Tử ngẫm nghĩ một chút liền biết, trước mắt Mộc Lan chắc là bị khiêu chiến người. Vốn dĩ không tính toán phát hỏa, nhưng lại là như vậy ngữ khí, có loại không nói được cảm giác. Dù sao hắn không thích là được. Quan sát một chút sau người, thánh hiền cảnh trung kỳ thực lực rất tốt, chỉ là miệng có điểm xú, mà điểm này là hắn nhất không có thể chịu được. Trong lòng không muốn đừng đẩy cho người. Ừ, lại như thế nào? Ngà ngà người sẽ không phải là xuyên khung mời tới đi. Ta liền tại này lại có thể như thế nào? Người là có thể đả thương vẫn là đánh cho tàn phế. Mộc Lan vừa thấy đến Giang Thu biểu tình, lập tức liền không nhịn được trào phúng vài câu. Từ trên trời giáng xuống, trọng yếu là ở tại xuyên khung bên cạnh, kia cảm giác giống như là mời tới trở giống nhau. Hắn ghét nhất chính là mặt ngoài chơi chơi uy phong, sau đó đến sau lưng liền túng muốn chết cái loại này người. Xem Giang Thu như vậy nhất định không có thực lực gì. Bằng môn tả đạo công phu nhưng thật ra học không ít. Lấy là như vậy liền có thể kinh sợ ở hắn. Nói giỡn. Tuy rằng không có cảm giác được bất luận cái gì sóng linh lực, nhưng là chi giác nói cho hắn, Giang Thu không có thực lực gì, gà mái một cái, chờ, Giang Thu quay đầu, hồ nghi nhìn Mộc Lan liếc mắt một cái, như thế nào còn nói thành là lấy, từ dưới đi vào hiện tại, hắn còn chuyện gì cũng chưa làm, một sẽ cái này, một lúc cái kia, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Bất kể hắn là cái gì thế giới, dám trêu giận hắn là muốn phó đại giới Nga. Chẳng lẽ không đúng sao? Xuyên khung mời ngươi tới còn không phải là cái này đệ nhất sao? Thật đúng là hao tổn tâm huyết a. Tuyển ở thích hợp nhất một cái thời gian, xuất hiện tại trước mặt của ta. Ta hôm nay liền cầm lời này lược cái này. Các ngươi ai năng động ta một căn lông tơ? Cái này vị trí thứ nhất liền về ai? Nếu là thất bại, không chỉ có không chiếm được, còn sẽ có một ít trừng phạt Nga. Mộc Lan thực tùy ý nói hai câu, sau đó liền chỉ hướng về phía Giang Thu. Hắn chính là muốn cái này trở minh bạch. Bất kể làm cái gì, cần thiết muốn có thực lực. Bằng không vu khống, có nói thành không có. Người chớ quá mức a. Ta cùng hắn không quen biết, không hề có một chút quan hệ nào. Ngươi chuyện của ta, hà tất liên lụy đến bên nhân thân thượng. Lời ta từng nói tự nhiên tính toán, lấy ngươi tóc một nơi hẻo lánh là được. Liền tại kia một cái chớp mắt ở giữa, trong không khí biến có chút ngưng trọng lên. Giang Thu chuẩn bị động thủ kia một cái chớp mắt ở giữa. Xuyên khung ra tới làm cái này người điều dài, rốt cuộc mọi người cũng không nhận ra, nháo quá cương cũng không hảo, có thể giải quyết liền giải quyết đi. Vốn chính là hắn cùng Mộc Lan sự tình, nghe xong lời này, Giang Thu cũng là lười đến để ý tới, duỗi duỗi lười eo liền chuẩn bị rời đi. hắn là sẽ không cùng những người này so đo. Nếu là sau người như cũ không buông tha, vậy không tốt, trách hắn. Tất cả mọi người đang đợi chờ Giang Thu trả lời. Lúc này hắn một lời một chuyến, đều tại tất cả mọi người đôi mắt chi chung. Mộc Lan hiển nhiên là có chút gấp, lập tức liền đối với Giang Thu nói ra. Gấp như vậy đi làm gì? Có phải là không có thực lực, bước không giả bộ được phải không? Loại người như ngươi ta thấy nhiều, không cái gì bản sự liền phải ra tới khoe khoang, cho là mình nhiều lợi hại dường như. Đúng vậy, không có thực lực liền lăn ra đây, lại ở nơi đó làm gì? Chúng ta nơi này không vui ngươi, mau cút đi. Có thể cùng tổng bảng đệ vừa nói lời nói, ta quả thực muốn cười đã chết. Đừng trốn rồi, mau chạy ra đây, tỉnh chúng ta tiến vào tìm. Một lời ra, tất cả mọi người ở phía dưới lớn tiếng phụ họa nói. Tiếng kêu kia một cái so một cái thảm thiết. Đây là có bao lớn thù, giá trị đến bọn hắn như vậy căm tức nhìn. Phong tải không trung thổi chúng vang xào xạt. Giang Thu tâm tình cũng là tại này một cái chớp mắt ở giữa hoàn toàn lạnh xuống. Ngón tay chỉ thấy khanh khách rung động. Đám người lực lượng kinh khủng như vậy sao? Giang Thu, ngươi đã không có cơ hội trốn tránh. Hiện tại quỳ xuống nói ấy nấy, có lẽ ta có thể thả ngươi một con đường sống. Mộc Lan nghiền ngẫm, cười cười. Hiện tại phát sinh hết thảy đều tại dự liệu của hắn chi chung. Giang Thu xem như nhiều hơn một cái nhân tố, không có suy xét đến nhưng kế hoạch vẫn là muốn tiến hành. Bây giờ không phải là hoàn thành khá tốt sao? Chỉ cần quỳ xuống nói ấy nấy, hắn liền miễn cưỡng tha thứ một chút. Để cho ta quỳ xuống nói ấy nấy, ngươi xác định muốn làm như vậy? Giang Thu lạnh nhạt hỏi, giây tiếp theo liền biến mất ngay tại chỗ. Con, chính chuẩn bị trả lời đương nhiên, nhưng nói được nửa câu liền không dám nói tiếp nữa. Lúc này Giang Thu đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thần không biết quỷ không hay liền xuất hiện. Cái này tốc độ gì? Dây di sao? Cái này đều không là trọng yếu nhất. Quan trọng nhất là cái kia cầm hoành tại trên cổ hắn đao. Giang Thu vừa mới lại đây khi rút ra, chỉ là hắn không nhìn thấy thôi. Ngươi lặp lại lần nữa xác định. Giang Thu mắt lạnh, trong tay tử thần liêm đang không ngừng điều chỉnh vị trí. Tạm thời là sẽ không chết, nhưng là câu nói kế tiếp, hắn cũng không biết, rốt cuộc muốn xem Mộc Lan biểu hiện như thế nào. Không dám, ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao lại xuất hiện ở nơi này? Nhìn trước mắt Giang Thu, Mộc Lan cũng cảm giác bị tử vong khí tức bao vây ở giống nhau. Rõ ràng là trương soái khí mặt, vì sao lại trở nên như vậy hàn lạnh? Đây là tâm linh chấn động, khiến cho hắn thật lâu không thể bình phục. Các ngươi là ai? Này lại là đâu? Chần chờ một giây, đao liền sẽ đi tới 1 cm. Thỉnh thận trọng suy xét, nói xong đem tầm mắt thu hồi. Nhìn về phía dưới mọi người, hắn lúc này giống như là một cái vương giả mang theo bế nghệ khí tức nhìn xuống chúng nhân. Hảo hảo hảo, người đừng nhúc nhích, ta biết đến đều sẽ nói. Mộc Lan hơi mang khàn khàn nói ra, như vậy thực nghe lời, một chút sự tâm tư xấu đều không có. Hắn bây giờ còn có thể nói cái gì, chỉ cần Giang Thu không giết hắn, điều kiện gì đều có thể thỏa mãn. Chúng ta đây là Bắc Hoang Viện, đến bên ngoài chính là Đại Hoang Giới. Ở bên ngoài ta cũng không biết, dù sao so nơi này tốt, đâu vào đấy trả lời. Liền giọng nói đều nhỏ mấy lần. Hắn dám khẳng định, nếu là không nói thật, Giang Thu nhất định sẽ giết hắn. Từ cái kia tử thần liêm bên trên tán phát khí tức có thể thấy được. Sau người không có nói đùa hắn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.